Mướn chồng, chương 313, góc truyện audio.com. Felipe lo lắng hỏi, em đang nghĩ gì thế? Những lời mà anh nói có thật không? Anh không hề lừa dối em. Khi nào đến nơi thì em sẽ hiểu ngay thôi. Loan đứng bật dậy, Felipe kéo Loan ngồi xuống. Máy bay hay bị nghiêng do sức cản của gió. Em đứng lên như thế nhỡ đâu em bị ngã thì sao? Anh cho tôi xuống ngay lập tức. Felipe cáu, em có bị điên không? Nhảy từ độ cao như thế này em có thể bị chết ngạt. Chưa hết chúng ta đã đến nơi đâu. Tôi không muốn đến thung lũng Vi Lầm. Cũng không muốn đóng giả là vợ chưa cưới của anh. Tôi không có dũng khí lừa một cụ già và không có can đảm để trở thành một người tình tiếp theo của anh. Felipe mất bình tĩnh, em đã nói đủ chưa? Anh phải làm gì, em mới chịu giúp anh. Anh nói thật buồn cười. Anh có rất nhiều nhân tình. Anh có thể chọn một trong số bọn họ. Tôi không phải là ứng cử viên của anh. Felipe đẩy Loan ngã xuống nệm chiếc ghế dài dùng làm giường. Loan sợ hãi hỏi, anh định làm gì? Dạy em biết cách nghe lời là gì? Tôi, Felipe hôn Loan, nụ hôn đầy sở hữu. Và cướp phá, Loan không còn đủ tỉnh táo để nói bất cứ điều gì nữa. Vừa hôn Loan, Felipe vừa nói, nếu em còn tiếp tục ương bướng, anh sẽ không dừng lại như thế này nữa đâu. Mắt Loan mở lệ, anh là đồ xấu xa. Anh không thể ép một cô gái đóng giả là vợ chưa cưới của anh khi cô ta không muốn. Tôi không phải nô lệ, cũng không mắc nợ gì anh nên tôi được quyền phản kháng đúng không? Felipe chuyển Loan nằm trên ngực mình. Felipe thở dài hỏi, em muốn anh làm gì cho em? Em mới đồng ý giúp anh chẳng làm gì được cả. Tôi không muốn giúp anh lừa dối mọi người, cũng không muốn đem hôn nhân và hạnh phúc cả đời mình ra đùa giỡn. Felipe nhanh chóng đẩy Loan nằm xuống. Loan nhăn mặt vì sức nặng từ cơ thể của Felipe. Felipe tức giận nói, nếu chúng ta đăng ký kết hôn thì em sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa chứ. Loan mở to mắt nhìn Felipe. Loan không đọc được ánh mắt thân thiện, vui sướng của một người đàn ông sắp được kết hôn với một cô gái mình yêu mà chỉ đọc được sự chán ghét và căm phẫn. Loan nghĩ mình thà sống cô độc cả đời còn hơn lấy người ghét mình. Loan tự nhận mình yêu Felipe nhưng không cần Felipe phải đáp lại tình cảm. Lại càng không muốn bắt ép Felipe cưới mình mà không hề yêu. Loan cười nhạt, anh thôi đi được rồi. Tôi không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cũng không cần anh phải thương hại. Tốt nhất anh để cho tôi đi thì hơn. Chúng ta nên chia tay trong hòa bình và vui vẻ. Tôi không muốn có thêm một kẻ thù. Felipe nhíu mày, kẻ thù, tôi có làm gì em đâu mà em coi tôi là kẻ thù. Hay thật, em càng ngày càng khiến tôi tò mò hơn về em rồi đấy. Chúng ta sẽ kết hôn nếu điều đó khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên tôi. Loan hét, tôi đã nói là tôi không muốn kết hôn. Ồ, em yêu, bây giờ không phải là lúc em hô hào không hay có ở đây. Tôi đã lấy mất đời con gái của em, đã mang em sang đây. Tôi phải có trách, Loan muốn cười to vì những lý do mà Felipe đưa ra để ép mình kết hôn nhưng cười không nổi. Tôi là một người trưởng thành, tôi biết mình làm gì, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Mở một hộp màu đen trên bàn, Felipe lôi ra một chiếc nhẫn kim cương. Đầu tiên anh chỉ muốn em đóng giả là vợ chưa cưới của anh nhưng từ giả hóa thật. Bây giờ em chính thức là vợ chưa cưới của anh. Này anh, Loan chưa kịp nói câu gì. Từ buồng lái phía sau, một người đàn ông trẻ bước lại gần. Anh ta lịch sự chào Loan. Chào cô, tôi là Carlos, luật sư của anh Felipe. Mặc dù không hiểu, Loan cũng lịch sự chào lại. Chào anh, quay sang Felipe, Loan nhíu mày hỏi, anh gọi luật sư ra đây là có ý gì? Soạn thảo các điều khoản trước khi chúng ta kết hôn. Loan bất lực nói, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu tôi không muốn kết hôn với anh. Phớt lờ lời nói của Loan, Felipe bảo Carlos, cậu có thể bắt đầu ghi chép. Vâng, Felipe giục Loan, em nói yêu cầu của em khi kết hôn với anh và sau khi chúng ta ly hôn đi. Loan mai mỉa, chưa kết hôn mà anh đã đòi ly hôn rồi kìa. thật là một cuộc hôn nhân bền chặt. Felipe bực mình nói, em nói nhanh đi, anh không muốn chờ lâu. Đây là điều phi lý nhất mà Loan từng gặp. Quen nhau được hơn 10 ngày, chưa kịp hiểu gì về nhau, chưa từng tỏ tình, nhưng đã ngủ với nhau 2 lần. Loan vẫn còn chưa kịp hiểu mình đang rơi vào tình huống nào. Đầu tiên, Loan thấy mình bị đưa lên máy bay. Sau đó Loan được Felipe thông báo là cả hai sẽ bay đến thung lũng Vi Lầm, nơi mà bà nội của Felipe đang chờ. Loan sẽ được Felipe giới thiệu với tư cách là vợ chưa cưới của mình. Rồi đột nhiên mọi chuyện thay đổi. Bây giờ Loan trở thành vợ thật. Loan ôm lấy đầu, càng nghĩ Loan càng ngu ngơ không hiểu gì cả. Thấy Loan nhăn nhó không nói gì, Felipe mở lời, nếu ly hôn, em sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng và một số tiền đền bù theo thỏa thuận. Loan cáu, tôi không cần tiền của anh, mà ai nói là tôi sẽ kết hôn với anh. Carlos cố nén cười để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy đây là một vụ kết hôn hy hữu nhất mà anh ta từng gặp. Chỉnh lại kính, anh ta hỏi lại, vậy là cô không muốn nhận bất cứ tiền trợ cấp nào của anh Felipe? Không, tôi không cần tiền của anh ta. Carlos và Felipe kinh ngạc nhìn Loan. Họ không tin được là có một cô gái kết hôn với Felipe lại không cần tiền trợ cấp. Felipe dựa người ra ghế, giọng trầm ngâm, em nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu điều khoản này được đóng dấu, em sẽ không lấy được tiền của anh khi chúng ta ly hôn đâu. Loan bực tức nói, anh đừng nói lung tung nữa. Thứ nhất nếu tôi lấy anh, dù mai sau có ly hôn tôi cũng không cần tiền trợ cấp của anh. Tôi không thích phụ thuộc vào người khác. Tôi có công việc, có đam mê, tôi còn trẻ, tôi có thể sống bằng chính sức lực của mình. Thứ hai tôi không muốn kết hôn với anh. Mong anh dẹp bỏ trò này đi. Carlos nhìn Loan chăm chú. Lúc đầu khi thấy Felipe đưa Loan lên máy bay, Carlos tưởng Loan cũng giống như các cô gái khác, nhưng hóa ra Loan rất khác họ. Loan là một cô gái đầy quả cảm, sống có lý tưởng và tự tin vào năng lực của mình. Carlos đoán Felipe bị Loan thu hút cũng bởi tính cách này của Loan. Felipe nói tiếp, nếu chúng ta có con, anh có quyền giữ lại đứa bé. Em sẽ ra đi mà không được mang theo bất cứ đứa trẻ nào. Loan phẫn nộ hét lên. Thật vô lý, anh không thể tuyệt tình như thế. Tôi là người yêu trẻ con. Tôi sẽ không đi đâu mà không có chúng. Anh đừng hòng tìm cách giữ lại được con tôi nếu tôi lấy anh. Felipe từ tốn giải thích. Em không đồng ý cũng không được. Anh không muốn con của mình lang thang ở bên ngoài. Anh đừng biện luận, anh có chắc là anh không hề có con rơi? Felipe bực mình đáp, em tưởng là nếu họ sinh con cho anh, họ không tìm cách đòi anh chu cấp hay lấy họ sao? Loan mím chặt môi, một người lăng nhăng như anh, tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng tôi có thể giữ cho riêng mình. Tốt nhất là chúng ta không nên lấy nhau thì hơn. Felipe không chú ý gì đến lời nói của Loan. Em sẽ không được rời khỏi thung lũng nếu không được sự cho phép của anh. Loan run giọng, ngay cả khi bố tôi bị bệnh tôi cũng không được đi sao? Anh sẽ đưa em đi, tôi còn công việc, anh sẽ lo thu xếp. Loan cáu, tôi là con rối của anh hay sao mà làm gì hay đi đâu? Tôi cũng phải xin phép anh không coi em là con rối của anh làm thế vì quyền lợi của em. Loan kêu lên, tôi không thấy quyền lợi của mình ở đâu cả. Tôi trông giống một nô lệ của anh thì đúng hơn. Felipe không trả lời Loan. Carlos đưa tờ giấy cho Felipe. Cầm lấy, Felipe bắt đầu đọc. Đọc xong, Felipe ký tên mình vào cuối tờ giấy. Carlos chuyển tờ giấy cho Loan. Loan nói, tôi nói là tôi không lấy anh nên tờ giấy này vô dụng với tôi. Felipe mỉm cười, em có cần anh giúp em ký không? Loan quay mặt nhìn Felipe, mặt Loan nóng bừng vì Felipe đã ngồi sát vào bên cạnh mình từ khi nào rồi. Nhìn Loan bằng ánh mắt rực sáng, Felipe trêu chọc, đêm hôm qua em không những em gọi tên tôi, em còn nói em yêu tôi. Tôi nghĩ một người trong mơ có thể thốt nên câu đó, phải chăng là em đã yêu tôi thật hay là vì em được ngủ với tôi nên em mới nói thế? Cách chương.